Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 4. Ôn Nhã đem bức màn kéo lên sau. Có điểm thất hồn lạc phách, nàng vuốt chính mình tâm. Không biết rốt cuộc là vì cái gì. Vẫn là vắng vẻ, nàng chỉ là bán đi tình yêu. Không phải bán đi tâm nha, bắt đầu từ hôm nay. Ôn Nhã đi ra ngoài thời gian càng lâu rồi. Mỗi ngày đều là cùng Côn Luân ở bên nhau. Như vậy nhật tử ước chừng rằng có hơn một tháng. Thẳng đến một ngày nào đó, Thư Duệ cũng là dãy dụa hơn một tháng. Này hơn một tháng hắn làm mộng xuân số lần so trước kia thêm lên đều nhiều. Hơn nữa để cho hắn khó có thể mở miệng chính là mộng xuân nữ chính. Thế nhưng là, hắn thật không biết chính mình là làm sao vậy. Rõ ràng hai người gặp mặt số lần cùng thời gian đều càng ngày càng ít. Vì cái gì hắn luôn là nhớ tới nàng. Liền tính hắn chịu vứt đi tự tôn cùng nàng thổ lộ. Nàng hiện tại đều có bạn trai à. Thư Duệ cảm thấy chính mình thật là xuẩn về đến nhà. Chẳng lẽ hắn cũng là trong truyền thuyết phạm thiện nam nhân? Mất đi mới biết được quý trọng. Hắn quá dối dám, thế cho nên đối diện La Nhụy kêu hắn vài thanh mới lấy lại tinh thần. Thực xin lỗi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn đã uyển cự rớt La Nhụy rất nhiều lần mời. Hôm nay bữa tối cũng là vì cùng nàng nói rõ ràng. Chính mình không có muốn cùng nàng kết giao xúc động. Mọi người đều là người trưởng thành. Có thể cho nhau lý giải, La Nhụy hơi hơi mỉm cười. Thư tiên sinh, ta tưởng lấy kết hôn vì tiền đề hướng ngươi đưa ra kết giao. Có thể chứ, dựa theo Thư Duệ thân sĩ tính cách, hắn là sẽ không làm nữ sĩ chủ động. Nhưng mà La Nhụy chờ lâu lắm, nàng tưởng thử một lần, vạn nhất Thư Duệ liền đáp ứng rồi đâu. Nhưng mà cái này anh Tuấn nam nhân liền suy xét đều không có. Liền nói, ta thực xin lỗi, La Nhụy cũng là cầm được thì cũng buông được. Nàng cười uống lên ngụm rượu vang đỏ. Ta liền biết, cái gì, cái kia tiểu công chúa, La Nhụy cười nhạt nhẽo. Chính là cái kia lão quần lấy ngươi. Không cho ngươi cùng bất luận cái gì khác phái nhiều lời nói nữ hài. Ân, nàng kêu Ôn Nhã đúng không? Thư Duệ ánh mắt không tự giác nhu hòa lên. Ân, ngươi thích nàng. Có phải hay không? Ngươi nói cái gì? Thư Duệ lúc này là thật sự kinh ngạc. Cả kinh hắn đem cốc có chân dài đều cấp đánh nghiêng. Rượu vang đỏ chiếu vào hắn sang quý mà thể diện tây trang thượng. Nhưng hắn hoàn toàn không có tâm tư để ý. Ta, người thích nàng, La Nhụy lại lặp lại một lần. Dứt khoát người tốt làm tới cùng. Trợ giúp cái này làm nàng thực tâm động. Nhưng là lại cũng không thích nàng nam nhân thấy rõ ràng chính mình tâm ý. Ta đã sớm đã nhìn ra. Người đối nàng cùng đối người khác không giống nhau. Chỉ là ta khi đó ích kỷ. Nghĩ ngươi nếu không ý thức được. Ta đây liền còn có cơ hội. Không nghĩ tới ngươi rốt cuộc vẫn là cự tuyệt ta. Ngươi như thế nào? Đừng xem thường nữ nhân giác quan thứ 6 nột. La Nhụy đưa qua mặt giấy làm Thư Duệ trà lau trên. Người vết bẩn. Ngươi nhìn đến nàng thời điểm. Tuy rằng không kiên nhẫn. Nhưng đôi mắt là lượng. Cả người một chút liền sống. Thư tiên sinh, ngươi so ngươi trong tưởng tượng càng thích nàng, Thư Duệ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nhiều năm như vậy tới cũng chưa nghĩ kỹ vấn đề. La Nhụy thế nhưng mới vừa nhận thức hắn thời điểm liền nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn, thật sự xuẩn, nữ hài kia tuy rằng tùy hứng kiêu căng, nhưng là người thực hảo. Ta phía trước có một lần ở trên đường thấy nàng, nàng sẽ cho khất cái tiền. Còn chủ động mua miêu lương đút cho những cái đó lưu lạc miêu, La Nhụy cười cười. Ngươi đừng không tin, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nhiều năm như vậy, nàng luôn là phá hư ngươi cùng khác phái lui tới. Nhưng có từng thương tổn hơn người. Ngoà kép, không có, một lần đều không có, nàng là cái hảo nữ hài. Nàng chỉ là quá không có cảm giác an toàn. Quá yêu ngươi, La Nhụy nói như vậy, nàng, còn yêu ta. Thư Duệ có điểm thấp thỏm, giống cái tiểu hài tử giống nhau không dám tin tưởng. Này mấy tháng qua Ôn Nhã biểu hiện, thật sự là làm hắn không thể tin được nàng còn ái hắn, như vậy thâm như vậy nùng liệt ái. Đem ngươi trở thành trên đời duy nhất một cái cảng tránh gió cùng bảo hộ thần ái. nào có khả năng nháy mắt tiêu ma rớt đâu. Nếu là ngươi là cái hỗn đản còn có khả năng, cố tình ngươi như vậy ưu tú, còn lớn lên như vậy xoái, La Nhụy cười hì hì bộ dáng làm Thư Duệ trong lúc nhất thời phân không rõ. Nàng là ở nói giỡn vẫn là nghiêm túc, La Nhụy nhìn Thư Duệ biểu tình, thở dài, IQ cực cao, EQ vì không, nguyên lai nhân ra nói IQ cùng EQ giống nhau thành phụ so là thật sự, Thư Duệ. Ngoà kép, câu này ta nghe hiểu, La Nhụy ha ha cười, cầm lấy chính mình bao bao, tiêu sái nói, ta muốn đi tìm bạn trai, không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi nếu là thích kia nữ hài. Liền chạy nhanh đuổi theo, đừng chờ đến nhân ra chạy lại hối hận, bất quá nàng gần nhất giao bạn trai đi, ta phía trước đi dạo phố thời điểm thấy, ha ha ha, người bỏ qua ta như vậy cái hảo nữ nhân, lại không có thể kịp thời vãn hồi tiểu công chúa, ha ha ha ha thật là đại khoái nhân tâm mơ siêu, Thư Duệ đối nàng sở hữu cảm tạ nháy mắt thanh linh. Nếu La Nhụy đi rồi, Thư Duệ tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục. Hắn giống như buông xuống một cái gì tay nải, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng đi trở về. Chính là mới vừa trải qua lầu một đại sảnh, khóe mắt dư quang giống như ngắm tới rồi người nào. Thư Duệ lui trở về, nhìn kỹ, bồn hoa phía sau góc nơi đó, ngồi một đôi nam nữ. Nếu là hắn không nhìn lầm, kia đưa lưng về phía hắn nam nhân hình như là Côn Luân, Côn Luân cùng đối diện xa lạ nữ nhân nói giỡn cười. Sau đó nương bồn hoa che giấu, cúi người qua đi, hôn lên nữ nhân kia, hơn nữa vẫn là lưỡi hôn, hừng hực khí thế giống như chết đói cái loại này, hắn bình tĩnh ôn hòa hình tượng nháy mắt sụp đổ. Thư Duệ không hề nghĩ ngợi liền đi nhanh vượt qua đi. Một quyền huy ở Côn Luân trên mặt, căm tức nhìn hắn, người cũng dám phản bội nha nha, phẫn nộ đồng thời, lại có vài phần vui sướng. Nàng giáo bạn trai là cái rác rưởi, có phải hay không thuyết minh, hắn có thể vãn hồi nàng. Côn Luân đột chịu tai bay vạ gió, cũng bực, hắn chậm gì gì mà từ trên mặt đất đứng lên, đối với Thư Duệ cười một chút, sau đó đột nhiên trở về một quyền, ở giữa Thư Duệ mũi, người mẹ nó còn dám nói ta, người cùng nàng ở bên nhau như vậy nhiều năm, lại là như thế nào đối nàng, ta, Thư Duệ quả thực khí cười. Ít nhất ta không có cõng nàng cùng một nữ nhân khác ở bên nhau. Từ hôm nay trở đi không được ngươi lại quấn lấy nàng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Côn Luân ánh mắt đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Vài giây sau, hắn đột nhiên hồi quá vị nhi tới. Mình bài Thư Duệ cùng chính mình nói căn bản không phải một chuyện. Hắn cúi đầu, đáy mắt xảo trá không thôi. Lại ngẩng đầu khi, một mảnh cà lơ phất phơ, đỉnh tan vỡ khóe miệng đi qua đi đem đối diện nữ nhân ôm đến trong lòng ngực. Ngượng ngùng, ta chính là cùng nàng chơi chơi, thiên kim tiểu thư sao? Rất có ý tứ, nàng thanh cao liền cái tay đều không cho ta dắt, nam nhân đều yêu cầu phát tiết a ngươi nói có phải hay không? Ta thích nóng bỏng nhiệt tình nữ nhân, sóng đại. Đường gối đầu đều thoải mái, thật là đáng khinh tới rồi cực điểm mơ siêu chỉ là Côn Luân kích thích. Thư Duệ kích thích sảng, bên hông lại bị một con tay ngọc hung hăng mà 360 độ xoay tròn ninh một lần. Vì duy trì mặt ngoài tiêu sái không kềm chế được, hắn, nhịn Thư Duệ chỉ nghĩ ngoan tấu người nam nhân này một đốn. Hai người liền như vậy đánh lên, thẳng đánh chính là mà Phúc Thiên cũng phiên. Thiên địa thất sắc phong vân đột biến ly bàn hỗn độn. Cuối cùng hai người song song bị vặn đưa đến đồn công an, ngượng ngùng. Nhà ăn giám đốc nhận ra Thư Duệ, không dám đem hắn thế nào. Cho nên Thư Duệ cuối cùng đỉnh xanh tím một mảnh mặt. Khập khiễng rời đi Côn Luân. Côn Luân quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Thư Duệ cái bụi đời. Thế nhưng Sử Liêu âm chân. Thắng chi không võ. Hắn xoay đầu, nhìn về phía vẫn luôn bảo trì yêu nhã mỹ lệ thân thân bạn gái. Thân ái, bạn gái cười, ngồi xổm xuống, Côn Luân cho rằng chính mình sắp nghênh đón ái an ủi. Không nghĩ tới có được 36D ngạo nhân thượng với bạn gái lại lần nữa làm hắn cảm nhận được bên hông. Thịt không thuộc về chính mình mỹ diệu tư vị, Côn Luân rơi lệ đầy mặt. Hắn chính là cùng bạn gái tới ăn cái cơm chiều. Vì cái gì sẽ có huyết quang tai ương? Thư Duệ cố nén đau. Lái xe đến Ôn Gia. Cấp Ôn Nhã gọi điện thoại. Ôn Gia Gia đã sớm ngủ. Ôn ba ba Ôn mụ mụ không ở nhà. Ôn Nhã tiếp điện thoại sau liền tới cho hắn mở cửa. Nguyên bản cho rằng hắn có chuyện gì. Chính là vừa thấy mặt đem Ôn Nhã hoảng sợ. Này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thư đại ca, người mặt, thấy Thư Duệ xuống xe trong chiều đi. Nàng phát hiện hắn chân giống như cũng không quá nhanh nhẹn. Ngươi bị thương lạp, làm sao vậy? Thư Duệ khập khiễng đi đến trên sofa ngồi xuống. Mới có công phu đánh giá Ôn Nhã. Nàng ăn mặc một cái thuần niên phim hoạt họa váy ngủ. Khoác cái tiểu áo khoác. Thật dài đầu tóc thả xuống dưới. Phi thường điểm mỹ. Nhưng giờ phút này nàng nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cái này làm cho Thư Duệ tâm hơi chút thoải mái điểm nhi. Có hòm thuốc sao? Có. Ta đi lấy. Ôn Nhã nhanh chân liền đi tìm hòm thuốc. Nàng ngồi ở Thư Duệ bên cạnh. Dùng bông tăm dính cồn iốt cho hắn khóe miệng vết thương tiêu độc. Hỏi, người như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Người cùng người đánh nhau? Ôn Nhã quả thực có điểm không thể tin được. Người không phải đi cùng La Tiểu Thư hẹn hò sao? Như thế nào sẽ đánh nhau? Ta không có cùng nàng hẹn hò. Thư Duệ cảm thấy cái này vẫn là cần thiết giải thích rõ ràng. Ta chỉ là đi theo nàng nói rõ ràng. Bởi vì ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, như thế nào sẽ không thích hợp đâu. Ôn Nhã cười khẽ, ta cảm thấy hai người các ngươi thực xứng đôi. Kim đồng ngọc nữ, Thư Duệ cẩn thận nhìn nàng mặt bộ biểu tình. Hy vọng có thể từ rất nhỏ địa phương tìm ra nàng miệng không đúng lòng chứng cứ. Nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Ôn Nhã phi thường chân thành đến chọn không ra một tia tật xấu tới. Thư Duệ mặc danh cảm thấy bực bội, ta không thích nàng, Ôn Nhã cười ra tiếng tới, cho hắn dán cái băng keo cá nhân, an ủi nói, không quan hệ, Thư đại ca như vậy soái, còn sầu tìm không thấy bạn gái sao, người chân, không quan hệ, chính là xoay một chút, nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi, Thư Duệ nhìn chăm chú Ôn Nhã. Nàng tùy ý hắn xem, nhất phái tự nhiên, khuôn mặt nhỏ hồng đều không có hồng. Về sau đừng lại cùng Côn Luân gặp mặt, hắn không phải cái gì người tốt à, ta không phải ở kiến nghị ngươi, ta là ở mệnh lệnh ngươi, Thư Duệ nghiêm túc mà nói. Không được ngươi cùng hắn gặp lại, nếu không ta liền mặc kệ ngươi, Ôn Nhã chần chờ một lát. Mới nhu nhu cười, ngoà kép, hảo không thấy liền không thấy đi, dù sao thấy, nàng cũng không cảm thấy có cái gì hiệu quả. Trừ bỏ cùng Côn Luân ở bên nhau cảm giác thực nhẹ nhàng bên ngoài. Về đến nhà, nàng nên như thế nào thống khổ vẫn là như thế nào thống khổ. Hết chương.